Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 436, rốt cục hố quyền trượng một lần là nhất sau Thái Thản 18 Minh Trúc. Thạch Lỗi tìm tới một nhà tự phục vụ ngân hàng, cắm vào Hắc Tạp, điền mật mã vào, quyền trượng xoay quanh xuất hiện, chúc mừng ngươi, cấp 2 nhân viên tạm thời, đạt thành ngươi mong muốn, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi. Cái này tiêu phí chu kỳ quá khứ hơn phân nửa. Người thật giống như còn không có thế nào tiêu phí đây. Quyền trượng thanh âm có vẻ hơi buồn cười. Cái này không cần ngươi quan tâm. Ta rất sắp xuất ngoại. Chỉ là vé máy bay quán rượu. Chỉ là 20 vạn cũng liền với mua mấy trương thương vụ khoang thuyền phiếu. Thạch Lỗi lạnh, lùng nói. Quyền trượng phát ra kỳ tiếng cười quái dị. Nói. Cấp 2 nhân viên tạm thời tựa hồ tâm tình không tốt. Người một cái phá trình tự. Biết quan hệ gọi tâm tình sao? Ta chỉ là muốn biết. Các ngươi rốt cuộc muốn ảnh hưởng ta sinh hoạt đến quan hệ trình độ. Ngay từ đầu, ta nghĩ đến đám các ngươi chỉ là đưa tiền cho ta hoa. Loại này thời thời khắc khắc đứng trước nguy hiểm tính mạng đột nhiên phất nhanh cảm giác rất vi. Diệu, đau nhức cũng khoái lạc lấy. Mà khi ta dần dần học hội thế nào hữu hiệu dùng tiền sau khi. Cái này giống như hồ đã không phải là quan hệ vấn đề. Bởi vì hạn mức duyên cớ ngươi mang cho ta uy hiếp tính mạng. Đã càng ngày càng nhỏ. Thế nhưng là, hiện tại, các ngươi đã bắt đầu cưỡng ép nhúng tay ta sinh hoạt. Ta được đến khen thưởng. Ta từ các ngươi nơi này đạt được hết thảy nhìn như mỹ hảo khen thưởng. Trên thực tế đều là các ngươi dẫn đạo ta tương lai sinh hoạt một loại phương thức. Như thế xem ra, trừ sạch nhanh tích lũy tự chủ tiền tài. Các ngươi khen thưởng ta sau này đại khái vẫn là từ bỏ tốt. À, ta có từ bỏ khen thưởng quyền lực sao? Quyền trượng sững sờ. Vậy đại khái lại một lần nữa vượt qua nó quyền hạn phạm vi. Ban đầu tại trong màn hình xoay chậm chậm quyền trượng hoàn toàn tĩnh lại. Nửa ngày sau khi... Quyền trượng khôi phục xoay tròn. Nó vô sỉ nói. Căn cứ Hắc Tạp quy tắc thứ 6 đầu. Cấp 2 nhân viên tạm thời không có quyền cự tuyệt ứng được thường. Bởi vì lần trước nói tới Hắc Tạp quy tắc thứ 6 đầu. Sau đó bị sửa đổi là đen thẻ bổ sung quy tắc đầu thứ nhất. Cho nên lần này lại đến cái thứ 6 đầu. Thạch Lỗi trực tiếp trách mắng một câu thô tục. Cái CMM chứ. Mời cấp 2 nhân viên tạm thời tự trọng. Mà lại ngươi cái này ngu xuẩn Prairie Gog hẳn là minh bạch. Nhục mạ đối với tôn quý như ta. Không có bất kỳ cái gì công kích hiệu quả. Ngươi đặc biệt sao cũng biết cả ngày hô lão tử ngu. Xuẩn Prairie Gog không có bất kỳ cái gì đả kích ta hiệu quả. Ngươi nhà còn không phải mỗi lần xuất hiện đều muốn nói. Lão tử chính là muốn mắng ngươi một hồi. Không được sao. Ngươi cái này ngày chó tiểu sửu. Quyền trượng nổi trận lôi đình. Đáng chết Prairie Gog. Ngươi lại dám nói tôn quý như ta là nhỏ xấu. Gặp quyền trượng có chút thất thố. Thạch Lỗi đột nhiên lại thăng bằng. Tính toán. Không cùng ngươi giả mồm. Chúng ta dứt khoát nói thẳng đi. Cái kia đêm tối chi đồng tử hội viên thân phận chuyển nhượng. Đến cùng có quan hệ huyền cơ. Ngươi đừng nói cho ta theo cái này khởi sự kiện không có quan hệ quan hệ. Lão tử sẽ không bao giờ lại tin tưởng ngươi. Các ngươi căn cũng là trăm phương ngàn kế tại dẫn đạo ta hoàn thành chuyện này. Quyền trượng phẫn, nộ nói ra, ngươi cái này ngu xuẩn Prairie Gog, lòng tham không đáy tiểu nhân. Chẳng lẽ hiện tại kết quả không phải là ngươi muốn sao? Coi như những khen thưởng đó đối ngươi có nhất định dẫn đạo tác dụng. Này cũng chỉ là đang giúp ngươi. Có thể có được chí cao vô thượng Hắc Tạp. Cùng tôn quý như ta trợ giúp, như ngươi loại này ngu xuẩn Prairie Gog hẳn là cảm thấy bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, vinh hạnh, có thể những này không phải ta để cho các ngươi làm. Các ngươi không thể bởi vì kết quả đối ta có lợi. Đã cảm thấy các ngươi đối ta có ân. Trên thực tế, lão tử không có thèm. Vào giờ phút như thế này, Thạch Lỗi coi như đối trước mắt kết quả lại như thế nào hài lòng. Cũng nhất định phải nói như vậy. Nếu không không cách nào nhằm vào quyền trượng cùng Hắc Tạp. Sao đô la, VH quyền trượng đột nhiên bộc phát ra một đoạn thạch lỗi hoàn toàn nghe không hiểu lời nói. Này tựa hồ là một loại lời nói. Lại tựa hồ không phải. Được, không quản ngươi có đúng hay không đang mắng ta. Vẫn là bị ta khí đến trình tự xuất hiện hỗn loạn. Hiện tại, ta chỉ muốn biết, đêm tối chi đồng tử hội viên thân phận chuyển nhượng, đến cùng có thể tạo được quan hệ tác dụng. Không có tác dụng, có ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Quyền trượng thế mà cũng sẽ hờn dỗi. Thạch lỗi đành phải chậm dần ngữ khí. Nói, tốt, ngoan, khác như thế ngạo kiều. Nói một chút, đêm tối chi đồng tử đến cùng theo chuyện này còn có quan hệ liên quan. Quyền trượng chỉ là hừ một tiếng. Thật đúng là ngạo kiều đến tột đỉnh. Bất quá chốc lát nữa, quyền trượng vẫn là nói. Trước mấy ngày, đêm tối chi con ngươi lần nữa cùng ngươi phát sinh gặp nhau. Tôn quý như ta, cho ngươi nhắc nhở chỉ có như thế nhiều. Thạch lỗi sửng sốt, đêm tối chi con ngươi lại cùng ta phát sinh gặp nhau. Cái này đặc biệt sao, phạm vi cũng quá phổ biến a. Lão tử mỗi ngày trên đường đi mấy bước đều có thể gặp được rất nhiều người. Mỗi một cái cũng có thể là đêm tối chi con ngươi a. Cái này đặc biệt sao, để cho ta thế nào tìm. Mà lại, liền xem như đêm tối chi con ngươi cùng ta tiếp xúc qua. Cái này theo hiện tại chuyện này lại có quan hệ. Thạch lỗi trăm mối vẫn không có cách giải. Ngu xuẩn Prairie Gog, ngươi còn có hay không quan hệ vấn đề? Thạch lỗi bị quyền trượng thanh âm bừng tỉnh. Hắn nhìn lấy xoay tròn không ngừng quyền trượng. Lại nghĩ tới một vấn đề. Liền hỏi. Đúng. Này viên thuốc bị đưa cho vị lão nhân kia. Thu hoạch được là hắn ra mặt bảo vệ Ngụy Tinh Nguyệt cùng Ngụy Bồ Đề 2 tỷ muội. Đồng thời, hắn hướng ra phía ngoài tuyên bố hắn thiếu nợ ta một cái thiên đại nhân tình. Cái này cũng hẳn là một vụ giao dịch a. Tuy nhiên không liên quan đến tiền mặt. Lại tương đương với một cái cùng ta có được một phân độ thân mật người giúp ta hoàn thành tiêu phí. Cho nên, cái này cũng cần phải là một khoản siêu giá trị tiêu phí. Là sao? Quyền trượng lại lần nữa nổi trận lôi đình. Ngu xuẩn Prairie Gog, người không muốn tổng là nghĩ đến siêu giá trị tiêu phí. Siêu giá trị tiêu phí quá nhiều. Người thăng cấp cũng sẽ rất nhanh. Thế nhưng là ta hiện tại cơ sở tích phân chỉ có 20 điểm. Trên lý luận, ta chỉ ít còn cần 2 cái cực kỳ xinh đẹp tiêu phí chu kỳ tài năng hoàn thành thăng cấp. Hết thảy 4 lần, cái này theo trước kỳ thực cũng kém không nhiều. Ta muốn cũng cơ với. Người thế nào biết, chấm ngoặc kép, dưới tình thế cấp bách. Quyền trượng thốt ra, nói ra cái này 5 chữ đồng thời. Cũng ý thức được không đúng. Kịp thời im ngay. Thế nhưng là, chỉ bằng cái này 5 chữ. Thạch lỗi đánh cái búng tay. Hắn biết, chính mình đoán đúng. Hắn cơ sở tích phân cũng chỉ có 20 điểm. Quyền trượng lần trước nhìn như lỗ mãng trả lời chính mình liên quan tới chính mình tích phân vấn đề. Trên thực tế cũng là một cái hố. Chỉ là quyền trượng không nghĩ tới. Thạch lỗi đã thành thói quen nó hố. Cũng thành công suy đoán ra nó lần này hố ở nơi nào. Thậm chí trái lại hố nó một thanh. Quyền trượng đương nhiên cũng rất nhanh minh bạch đây chỉ là thạch lỗi thăm dò. Nhưng nó thế mà mắc lừa. Quyền trượng tức hổn hển mắng. Người cái này gian trá chuột Mickey. Gian trá chuột Mickey. Người đơn giản muốn chọc giận chết tôn quý như ta. Thạch lỗi cười ha ha. Đường, cấp 2 cái thứ nhất tiêu phí chu kỳ. Ta thu hoạch được 14 điểm cơ sở phân giá trị. Cái này kỳ thực đã hơi cao. Mà cái thứ hai tiêu phí chu kỳ, bởi vì cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí tồn tại, ta cơ sở phân giá trị trực tiếp đạt được đan lần tiêu phí chu kỳ có thể đạt tới mắc điểm, cũng chính là 30 điểm, khen thưởng giảm phân nửa, tích phân tự nhiên cũng giảm phân nửa. Nhưng là, ta không rõ ràng các ngươi xuất phát từ quan hệ cân nhắc. Tại cơ sở phân giá trị cùng phụ gia phân giá trị tổng cộng 60 điểm dưới tình huống, các ngươi hoàn toàn khấu trừ ta cơ sở phân giá trị, mà giữ lại ta phụ gia phân đáng. Kết quả là, ta cơ sở phân giá trị vẫn như cũ dừng lại tại 14 điểm. Nhưng là, đan lần tiêu phí chu kỳ thấp nhất cũng cần tăng thêm 6 điểm. Cho nên, ta cơ sở phân giá trị hiện tại tổng cộng là 20 điểm. À, đại khái là bởi vì các ngươi cảm thấy dạng này trừ điểm trên thực tế chỉ cần khấu trừ 24 phân. Cái này đăng tính pháp là tối ưu lựa chọn. Cuối cùng chỉ là trình tự chủ đạo hết thảy A. Phép tính quyết định các ngươi tư duy hình thức. Xảo trá chuột Mickey. Ngươi sau này lại cũng đừng hòng dựa dẫm vào ta đến bất kỳ dư thừa tin tức. Quyền trượng bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn. Hô to. Thạch lỗi cười ha ha lấy. Nói. Cái này cũng khó mà nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.